ba vầng mặt trời trên lưng cũng chậm rãi dẫn dắt biển lửa bạo ngược trong cơ thể. Trong đầu Tả Mạc hiện ra điều gì đó từng chút một rõ ràng hơn. Tả Mạc đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, hắn hoàn toàn không để ý tới thứ kia, vẫn là một quyền nối tiếp một quyền, nhưng trong lúc vô thức mỗi quyền đều xảy ra những biến hóa vi diệu. Tốc độ Tả Mạc ra quyền cực nhanh, giống như là bão táp cuồng phong, nhanh tới mức mắt người không thể theo kịp. Biến hóa rất nhỏ dưới tốc độ kinh người dần tích lại, chỉ trong nháy mắt người ta đã nhận ra biến hóa trong nắm tay hắn.